Chàng rể bác sĩ, chương 1378, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1378, họng súng trên tay Trịnh Tư Nguyệt chĩa vào Thương Lang lần nữa rụt về Diệp Phi nhìn Aoki Taro nhàn nhạt nói, anh thua rồi. Ba từ đơn giản khiến Aoki Taro tuyệt vọng không thể nói thành lời. Khi nhìn thấy Diệp Phi, anh ta tận lực hết sức đánh giá sức mạnh của Diệp Phi, vốn dĩ nghĩ rằng anh ta có thể cùng Diệp Phi đối kháng, nhưng bây giờ anh ta mới biết Diệp Phi một tay cũng đã có thể hạ gục anh ta. Chỉ là anh ta vẫn không cúi đầu. Tôi tới Thần Châu với thân phận là sứ giả Dương Quốc, anh giết tôi thử xem, Diệp Phi cười một tiếng. Tôi nhất định sẽ thỏa mãn anh. Trịnh Tư Nguyệt run rẩy cầm điện thoại di động bấm liên tục. Dừng tay, dừng tay. Lúc này, một giọng nói già nua uy nghiêm đột nhiên vang lên ở bên cạnh đại sảnh. Có hơn một chục người đàn ông và phụ nữ Dương Quốc mang theo võ sĩ đao xuất hiện với một áp lực khác với Aoki Taro. Sau đó, một ông già tóc bạc trong bộ kimono không chút giận dữ uy nghiêm sải bước tới phía trước. Độc Cô Thương hơi nheo mắt cầm trong tay hắc kiếm, chặt ba phân. Ông Aoki, ngay khi ông già mặc kimono xuất hiện, Aoki Taro và Trịnh Tư Nguyệt đã cùng nhau thốt lên, trên mặt họ lộ ra niềm vui khi được giải cứu. Rõ ràng ông già là Aoki Đạo Tự, là một bác sĩ, cũng một chuyên gia sử dụng độc dược và còn là một cao thủ ở huyền cảnh. Trịnh Tư Nguyệt còn suy nghĩ nếu như Aoki Đạo Tự có thể tự mình giết Diệp Phi, vậy chuyện tối nay liền hết thảy hoàn mỹ. Aoki Đạo Tự phớt lờ tiếng gọi con trai mình, chẳng qua là nhìn Diệp Phi với ánh mắt sắc lạnh. Cuối cùng ông ta cũng có thể nhìn thấy kẻ thù của gia tộc Aoki, nhìn thấy kẻ thù của huyết y môn, nhưng ông ta biết giờ phút này tức giận là không phải. Con trai đang bị Diệp Phi bóp cổ như chó sắp chết. Diệp Phi bình thản chào đón ánh nhìn của người kia, không có chút ngạc nhiên hay sợ hãi, chỉ có một cái chạm hờ hững. Chàng trai trẻ, đặt Aoki Taro xuống. Chuyện của Aoki Saburo, tôi sẽ điều tra kỹ càng. Nếu cậu thực sự vô tội, gia tộc Aoki sẽ không tìm cậu trả thù nữa, cảnh sát Thần Châu cũng sẽ không bắt cậu. Aoki Đạo Tự hướng Diệp Phi tự trình bày danh tính của mình. Tôi là Aoki Đạo Tự. Nói là làm, mời cậu cho tôi chút thể diện. Hãy thả Aoki Taro ra. Thể diện, Diệp Phi búng cổ Aoki Taro một cái. Xin lỗi, trong mắt tôi, ông không có chút thể diện nào hết. Bùm, khi Aoki Taro ngã xuống, máu phun ra từ miệng và mũi, làm bẩn quần áo của Diệp Phi và loang ra khắp mặt đất. Màu máu sáng lên dưới ánh mặt trời. Nhưng Aoki Taro đã không được nhìn thấy vẻ đẹp thơ mộng đó. Anh ta không muốn chết nhưng rốt cuộc anh ta đã mất mạng. Anh ta đoán được phần đầu quá trình, nhưng không phải phần kết. Cách chương.